Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4769, chương 4772, Hoặc Phượng tấn cấp. Thiên cơ tôn giả khúc tinh nhiễu từ thi triển đến bị xé nứt. Chỉ bất quá ngắn ngủi 2 giây thời gian mà thôi. Tựa hồ hoàn toàn không có cho Thiên Vũ thần quân tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Vừa xuất hiện liền bị phá hư. Có thể trên thực tế, cái này 2 giây thời gian bên trong, Thiên Vũ thần quân muốn chạy trốn kế hoạch tạm thời là phá sản. Bởi vì kia 2 giây hắn vì phá giải khúc tinh nhiễu, tự nhiên là không có biện pháp lại đi xông phá vòng vây. Mà lại Bạch Vũ Triết cũng đã điều chỉnh tốt thân hình, lại lần nữa đối hắn phát động công kích. Hừ, Thiên Vũ thần quân phát ra hừ lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng, tình huống trước mắt đối hắn không quá lạc quan. Có thể hắn cũng không lo lắng, những người này tuy mạnh, nhưng là muốn giết chính mình còn thiếu một chút. Bạch Vũ Triết một thương đâm vào, đâm rách trường không. Thiên Vũ thần quân đột nhiên trở lại, trực tiếp một quyền đánh ra, nắm đấm nện mũi thương bên trên. Keng, kịch liệt tiếng kim loại rung truyền đến. Một khắc này, ngân long thần thương bị chấn động đến run rẩy kịch liệt. Cán thương uốn lượn, Bạch Vũ Triết miệng cọp vỡ tan, thân hình lại lần nữa bị đẩy lui. Loại thương thế này đối Bạch Vũ Triết đến nói không có ảnh hưởng gì. Giây lát ở giữa liền khôi phục. Có thể vấn đề chính là Thiên Vũ thần quân lại lần nữa đem hắn nơi này xem như đột phá khẩu. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn hắn là trình tam giác thức tiến hành vây quanh. Thiên cơ tôn giả ở một bên phụ trợ. Hắn chính diện chiến đấu lại càng dễ bị đột phá. Bạch Vũ Triết mặc dù không sợ bị thương, có thể các phương diện so sánh phía dưới chênh lệch quá lớn. Tùy ý một chiêu liền có thể đem hắn cho đẩy lui. Cho nên cũng dễ dàng nhất bị xông phá. Ha ha, chỉ bằng các ngươi, căn bản ngăn không được bản tôn. Thiên Vũ thần quân cười lạnh, lại lần nữa từ Bạch Vũ Triết bên kia phương hướng đột phá. Thân hình như thiểm điện xông ra, sau đó giây lát ở giữa chỗ ngoặt, muốn từ một phương hướng khác rời đi. Đúng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng vô cùng to rõ, vô cùng phấn khởi tiếng phượng hót. Đồng thời, nóng bỏng vô cùng nhiệt độ cao từ phía sau hắn truyền đến. Loại kia cực nóng, mang theo đốt cháy hết thảy cảm giác, để Thiên Vũ thần quân đều đuổi tới một trận tim đập nhanh. Thiên Vũ thần quân lập tức nhướng mày. Hắn biết Hỏa Phượng dung hợp bản nguyên chi hỏa thành công, đã tấn cấp thiên thần cảnh đỉnh phong. Cái này dĩ nhiên không phải một tin tức tốt, bất quá cũng nằm trong dự đoán của hắn. Bạch Vũ Triết chủ động đem bản nguyên chi hỏa cho hắn. Tấn cấp vậy cơ hồ là tất nhiên. Hô, hô, hô, Hỏa Phượng hai cánh mở ra. Từng đạo hỏa diễm lưu tinh từ phía sau gào thét mà đến. Cả bầu trời lên mưa sao băng, mỗi một đạo lưu tinh đều tản ra vô tận nhiệt độ cao. Đốt hết hư không, nguyên bản đã quay người liền muốn rời đi Thiên Vũ thần quân. Chỉ có thể lập tức quay người, không ngừng xuất kích ngăn cản Hỏa Phượng công kích. Không thể không nói, chí tôn cảnh đỉnh phong về sau, Hỏa Phượng công kích xác thực so vừa rồi hiếu thắng không ít. Thụ thương phía dưới Thiên Vũ thần quân ngăn cản lên mặc dù còn không tính phí sức, thế nhưng không có quá nhiều dư lực. Thiên Lam đại đế cùng Bạch Vũ Triết lại lần nữa điều chỉnh tốt giết tới đây. Ngang, một tiếng long ngâm vang lên. Cửu long đỉnh lơ lửng tại Bạch Vũ Triết thân trước. Hắn dự định lại lần nữa sử dụng cửu long đỉnh công năng. Thừa dịp Hỏa Phượng đột phá kiềm chế lại Thiên Vũ thần quân thời điểm, cho hắn tới một lần đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Từng cái phức tạp ấn quyết không đoạn từ Bạch Vũ Triết trong tay ngưng kết ra, dung nhập cửu long đỉnh bên trong. Sau một khắc, một đầu thời gian trường hà trùng thiên mà hàng, trực tiếp đem Thiên Vũ Thần Quân tắm rửa ở trong đó. Thiên Vũ Thần Quân lập tức cảm giác quanh thân thời gian trôi qua tốc độ bên cạnh chậm. Có lẽ chính hắn cảm giác tự thân động tác y nguyên coi như trôi chảy. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Hắn nhìn bên ngoài gào thét mà đến công kích, muốn so trước đó nhanh rất nhiều. Chính mình căn bản cản bất quá tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN